và bắt đầu lại từ đầu ở một công ty mới. Và tôi không muốn quay lại trường để học một chuyên ngành khác. Mỗi lần được tăng lương, hầu hết số tiền tăng đó đều bị ngốn vào thuế. Tôi làm việc cực lực, nhưng người giàu lên lại là những người chủ công ty. Tôi làm việc cực lực, nhưng tài chính của tôi lại không tăng lên, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm. Tôi sợ rằng kỹ thuật và những người trẻ sẽ khiến tôi trở nên lạc hậu. Tôi không thể tiếp tục làm